hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Hoang dại vườn bách thú chờ một chút, chương 768, Hoang dại vườn bách thú chờ một chút một buổi trưa rõ êm sóng lặng. Đối diện vẫn luôn không có động tác, sắc trời ám xuống dưới, chẳng sợ ngốc tại tầm nhìn tốt nhất trên sườn núi, cũng dần dần thấy không rõ. Bất quá an toàn phòng nhỏ ánh đèn nhưng thật ra bị phụ trợ đến càng rõ ràng. Từ vị trí đi lên xem, Bạch Vi bên này, lăng an toàn phòng nhỏ không có lượng đèn, mà Diệp Sùng bên kia, tám an toàn phòng nhỏ đèn toàn sáng lên. Xem ra, an toàn phòng nhỏ tồn tại, trừ bỏ cấp người chơi đảm đương cuối cùng nơi ẩn núp. Cũng là một loại nhắc nhở, nào chỉ động vật bị đào thải rớt. Tới rồi ban đêm liền sẽ vừa xem hiểu ngay. A Toa Lợi Na ở trên sườn núi bồi Bạch Vi, thấp giọng hỏi nàng, bao tay trắng cả buổi chiều không động tĩnh, buổi tối sẽ hành động sao? Có lẽ sẽ không, Bạch Vi chống cằm nhìn âm u rừng rậm. Có chút không chút để ý, trước háo đi, dù sao cấp không phải chúng ta, A Toa Lợi Na trong lòng tóm lại không yên ổn. Cảm thấy Bạch Vi cả ngày trừ bỏ hủy hoại máy bay không người lái. Không có hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh, chiến thuật thượng không khỏi có điểm tiêu cực, bị động, tuy rằng có loại cảm giác này, nhưng là nghĩ đến Bạch Vi mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Liên lại cảm thấy chính mình hẳn là tín nhiệm nàng, có lẽ, đây là một loại chiến thuật tâm lý. A Toa Lợi Na trần chờ hỏi, kia ngày mai. Vẫn là tiếp tục chặn lại máy bay không người lái sao? Ân, Bạch Vi gật đầu, theo sau rũ mắt quan sát đồng hồ thượng mấy cái điểm trắng hành động đường nhỏ. Nói, Diệp Sùng hoặc là dựa theo ta thiết tưởng đem đội viên phân tán. Hoặc là chơi tân đa dạng, chúng ta chỉ cần gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đừng quá lo lắng, lòng ta hiểu rõ, nàng ấn hạ gọi kiện, thông chi đại gia. Thay phiên gác đêm, chú ý an toàn, đêm nay doanh địa không cần lưu người, trong doanh địa đương nhiên không thể lưu người. Bởi vì những cái đó đống lửa, tựa như ở chói lọi nói cho đối phương, nơi này có động vật, Bạch Vi lấy ra thảm lông, vây quanh ở trên người mình, đêm nay nàng không tính toán ngủ, để ngừa tùy thời xuất hiện tình huống, A Toa Lợi Na cũng bồi ở một bên ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt này mênh mang bóng đêm mờ siêu. Một đêm không có việc gì, Bạch Vi trung gian ngủ gật, ước chừng nửa giờ, lấy bọn họ hiện tại thể chất, cả đêm không ngủ được không có gì ảnh hưởng, nàng lười biếng ngáp một cái, không biết là ở khích lệ vẫn là ở cảm khái, cái này Diệp Sùng nhưng thật ra rất có thể nhẫn a. Xem ra hôm nay chúng ta tiệt máy bay không người lái sẽ không thuận lợi vậy, A Toa Lợi Na đang muốn tế hỏi, Bạch Ấu Vi đồng hồ trước một bước truyền đến thanh âm. Sáng sớm thông thường là người tính cảnh giác kém cỏi nhất thời điểm. Chúng ta có thể hiện tại tiến lên, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, là dư triều huy thanh âm mơ siêu Bạch Vi lười nhắc trở về một câu. Không cần thiết, tại chỗ đợi mệnh, dư triều huy hút khí. Chúng ta từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu vẫn luôn ở đợi mệnh. Chẳng lẽ chỉ cần bọn họ không được động, chúng ta cũng không được động sao? Bạch Vi hơi hơi ninh khởi mi, nói, bọn họ không ăn không uống cũng chưa sốt ruột. Ngươi cái gì cấp, ta chỉ là không nghĩ bỏ qua công kích bọn họ hảo thời cơ, dư triều huy nói. Bạch Vi nghe xong, bình tĩnh trở lại, mày giãn ra, nhàn nhạt nói, rốt cuộc là công kích hảo thời cơ, vẫn là chui đầu vô lưới hảo thời cơ đâu. Ngươi cũng biết, đối phương từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu liền không có động tĩnh. Có nghĩ tới vì cái gì không động tĩnh sao? Hoặc là Diệp Sùng còn không biết nên như thế nào đối phó chúng ta? Hoặc là Diệp Sùng đã nghĩ kỹ rồi? Không phát tác là bởi vì hắn cũng đang đợi cái gọi là thời cơ. Dư Triều Huy, ngươi cảm thấy Diệp Sùng sẽ là cái loại này suy nghĩ một ngày đều nghĩ không ra như thế nào đối phó. Chúng ta người sao, kia đầu không có thanh âm mơ siêu Bạch Vi trầm ngâm một lát. Lại lần nữa cường điệu, mọi người nghe, không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào phía bắc rừng rậm mơ siêu, đồng hồ kia đầu truyền đến vài tiếng. Đồng đội ứng hòa, A Toa Lợi Na nhìn phía nơi xa. Thái dương chính chậm rãi dâng lên, ấm áp chiếu rọi này phiến tử khí trầm trầm rừng rậm mơ siêu, chúng ta hiện tại làm cái gì? Nàng hỏi, Bạch Vi híp mắt, giống miêu giống nhau hợp lại ở xóa tung thảm lông, mềm mại mà lười biếng. Nàng chỉ trả lời một chữ, chờ, tấu chương xong, hết chương.